Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, chúng ta không phải một tầng thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày 19 tháng 12. Chủ nhật, Lâm Kiệt lại nghe được một cái tin tức xấu. Thứ bảy hứng thú bừng bừng ngồi máy bay trở về nhà Herbert tiên sinh. Cùng vị hôn thê Lị Lị ở Vạn Thước trên không máy bay trong phòng vệ sinh. Chơi cả người vui thích kích thích trò chơi lúc đột phát chảy máu não. Mặc dù trên máy bay ngẫu nhiên có bác sĩ ở đây, nhưng là thiếu hữu hiệu cấp cứu dụng cụ chữa bệnh. Herbert cuối cùng bất hạnh qua đời. Lị Lị cuối cùng không có thể trở thành Herbert thái thái. Nhưng may mắn chính là Herbert dùng Lị Lị điện thoại di động thâu một cái có thể nói di chúc video. Nghe nói Lị Lị có thể thừa kế di sản. Nghe được tin tức này lúc, Lâm Kiệt không nhịn được ôm lớn nhất ác ý suy nghĩ. Có lẽ Lị Lị là cố ý cam dỗ cái tên đó. Ngày 21 tháng 12, thứ ba, Lâm Kiệt diễn ra 6 giờ. Là Lý Siêu mẫu thân làm truy trong ống khối u cắt bỏ giải phẫu. Ngày 22 tháng 12, thứ tư, Lâm Kiệt ở Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện nghiên cứu giải phẫu chỉnh hình tư liệu. Hắn còn từ Thủy Nghiêu nơi đó biết được, bởi vì chứng cớ xác thật, Cao Khải Hoa và Vệ Chí Phong cùng đã thừa nhận mình sai lầm và tố cáo. Bọn họ cũng sẽ phải chịu pháp kỳ xử phạt nghiêm khắc. Ngày 24 tháng 12, thứ sáu, Lâm Kiệt lấy nghỉ ngơi dưỡng sức làm lý do, lần nữa khéo léo từ chối nước Anh lãnh sự quán chiêu đãi rượu sẽ mời. Buổi tối hôm đó, hắn cùng An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu cùng ở nhà, vượt qua một cái ấm áp bình an đêm. Theo Lâm Kiệt biết, chiều nay, Quan Mộc Hoa đón nhận Phương Hàm Nhị mời, cùng đi ăn tối tới chúc mừng cái này lễ Tây ngày. Ngày 25 tháng 12, thứ bảy, ban ngày, Lâm Kiệt thời gian sử dụng 8 giờ, là Cam Dũng làm lần thứ hai giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Lần này, chủ yếu là đối với Cam Dũng ngũ quan, tiến hành chỉnh hình. Buổi tối, là An Gia cử hành chiêu đãi họp hàng năm cuộc sống. Thành tựu An Gia nữ tế, An Thị xí nghiệp trọng yếu phương hợp tác. Bệnh viện An Lâm cờ xí nhân vật, Lâm Kiệt dĩ nhiên là không thể vắng mặt. Chiêu đãi niên hội hiện trường, cùng tới chào hỏi mấy chục người từng cái hàn huyên sau đó. Lâm Kiệt trong tay một ly nước trái cây, cũng mới thấy đáy. Dù vậy, cố ý qua tới hỏi thăm Lâm Kiệt người, cũng không có cho rằng mình đã bị liền khinh thị. Một là Lâm Kiệt không thể chuyện uống rượu thực, đã rộng là biết. Hai là Lâm Kiệt hôm nay danh vọng, thế giới đứng đầu vậy một tầng thứ danh y, đã có chừng để cho bọn họ ngẩng mặt. Này, cho ngươi một ly kiwi nước trái cây. Lâm Kiệt từ kỳ hưng phân trong tay nhận lấy nước trái cây. Đánh giá người mặc màu đen nhỏ lễ phục, yêu nhã biết tính nàng, cười nói, làm sao lão công ngươi không cùng ngươi cùng đi, hắn sẽ không sợ người khác cầm ngươi đoạt đi. Kỳ Hưng Phân nhẹ giọng cười nói, ta tham gia bác sĩ giữa tụ họp, nhà ta một vị kia, từ trước đến giờ là cực kỳ yên tâm. Dùng hắn nói, chúng ta bác sĩ cũng là xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Bên ngoài xấu đẹp, cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý, đối với Lâm chuyên gia ngươi mà nói. Điều này càng là dùng thích hợp à, hơn xấu xí đông thi. Đi qua ngươi diệu thủ, cũng có thể biến thành tây thi giống vậy tồn tại. Lâm Kiệt quay đầu liếc một cái, bận bịu chiêu đãi khách nhân An Khả Hinh. Ha ha cười một tiếng, nói, sự vật tốt đẹp, không có người có thể kháng cự. Trượng phu ngươi sở dĩ đối với ngươi yên tâm, là bởi vì là hắn đối với mình cực kỳ tự tin đi. Kỳ Hưng Phân gật đầu cười nói, coi là vậy đi. Thời gian sử dụng xuống nói về, hắn chính là một người vô cùng hắn địt thúi người. Ai, Lâm chuyên gia, không biết ngươi có nghe nói hay không? núi Phượng Hoàng Bệnh viện muốn cùng Johann John Hopkins Bệnh viện đạt thành mật thiết quan hệ hợp tác. Lâm Kiệt lắc đầu nói, vẫn chưa nghe nói. Bác sĩ Kỳ, cái này mật thiết quan hệ hợp tác, ngươi có thể biết là như thế nào một cái hợp tác pháp? Thấy rằng trước mặt càng ngày càng nhiều có thực lực người trong nước đi hải ngoại bệnh viện lớn chữa bệnh, là tranh đoạt bộ phận này người chữa bệnh thị trường. Trong nước mấy năm này, không thiếu chữa bệnh đơn vị, cũng treo lên và nước ngoài nổi danh bệnh viện hợp tác bảng. Nhưng là, rất nhiều loại này hợp tác, đều là treo đầu dê bán thịt chó, tên không hợp thực, mượn dùng đối phương danh tiếng mà thôi. Hoặc là chỉ là bác sĩ phương diện một ít trao đổi phỏng vấn, thay thế huấn luyện, hoặc là chính là bệnh viện dưới thiết lập một cái tương tự môi giới đơn vị, là đối phương chuyển vận bệnh nhân, tương đương với Slowfield bây giờ là Lâm Kiệt làm công tác. Kỳ Hưng phân nhẹ giọng nói, ta có một người bạn ở Johann John Hopkins Bệnh viện công tác. Nàng nói, từ nàng trước mắt lấy được tin tức xem, loại này hợp tác là tương đương xâm nhập, liên quan đến bác sĩ trao đổi lui tới, bệnh nhân đường xa chẩn đoán và chuyển chẩn đợi một chút. Nàng có chút lo âu nói, Lâm chuyên gia, đây cũng là một loại tương đối sâu vào thực chất tính hợp tác. Lâm Kiệt cười một tiếng, không thèm để ý nói, cái này là một chuyện tốt à, núi Phượng Hoàng Bệnh viện càng lợi hại, là có thể hấp dẫn càng nhiều người tới núi Phượng Hoàng phiến khu xem bệnh. Nếu như đồng nghiệp, bệnh viện Tây Viện, bệnh viện Lợi Dân Tây Viện cũng có thể có kiến thụ mà nói, có lẽ núi Phượng Hoàng phiến khu là có thể rất nhanh trở thành chung quanh tỉnh thị, thậm chí là toàn quốc một cái nổi danh trung tâm y liệu. Đến khi đó, đến từ quốc nội bên ngoài bệnh nhân chính là nối liền không dứt. Chỉ có chúng ta bệnh viện An Lâm, một nhà, độc mộc khó thành lâm à. Kỳ Hưng phân hơi sững sốt một chút sau đó, chính là cười, nói, Lâm chuyên gia, ta cái này mới thật sự phát hiện, chúng ta tầng thứ thật chính là không giống nhau à, ta lo âu thực lực đối phương quá mạnh mẽ, đoạt chúng ta nguyên nhân bệnh, mà ngươi nhưng lo lắng đối phương thực lực không đủ mạnh, không cách nào cho núi Phượng Hoàng phiến khu mang đến tập hợp tụ ưu thế. Liền chúng hết nước mà, nói, phỏng đoán vậy chỉ có Lâm chuyên gia ngươi có cái này sức, không sợ bất kỳ một nhà chữa bệnh cơ cấu cạnh tranh. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, ta sức, thật ra thì càng nhiều hơn chính là tới từ các ngươi. Bác sĩ Kỳ, đến khi bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi rất nhiều các đồng nghiệp có lẽ danh tiếng không hiện, nhưng thực lực đều có, trọng yếu hơn chính là, bọn họ có một viên bất mãn hiện trạng, chăm chỉ lòng cầu tiến, ta có lòng tin, và như vậy các ngươi cùng nhau, sáng tạo bệnh viện An Lâm huy hoàng. Kỳ Hưng phân nghiêm túc nói, một điểm này, ta là tin tưởng, hạng người gì, mang dạng gì binh, An Tổng, cung viện trưởng bọn họ, cũng đều là dựa theo ngươi yêu cầu và sở thích sàng lọc bệnh viện nhân viên y tế. Ta rất vui mừng mình cuối cùng làm chính xác lựa chọn, ở Lâm chuyên gia ngươi huy làm việc, ta cũng thật cao hứng có thể cùng bác sĩ Kỳ ngươi cùng nhau. Cái này lời còn chưa nói hết, Lâm Kiệt liền dừng lại, sắc mặt trầm xuống, nhìn từ phòng yến hội cửa mới vừa tiến vào hai người, sinh lòng tò mò Kỳ Hưng phân, xoay người theo Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, cũng là ngẩn ra, tiến vào hai người, một là Hồ Gia Hồ Nguyên Thanh, một người khác là một cái mặt đầy râu quai nón, mang ánh mắt ngoại quốc nam tử. Hồ Nguyên Thanh cũng nhìn thấy bọn họ, và bên người ngoại quốc nam tử thấp giọng nói đôi câu, cùng nhau hướng Lâm Kiệt đi tới phụ cận. Hồ Nguyên Thanh hơi thiếu tiếng, nói, bác sĩ Lâm, ta lần này là không mời mà tới, cho ta cho ngươi giới thiệu một chút, bên người ta vị này là Đại học Stanford Bệnh viện Phó Viện trưởng Mando tiên sinh. hắn có chút đắc ý giới thiệu nói, Mando tiên sinh lần này tới bệnh viện Khang Ninh là cùng chúng ta ký hạng nhất hợp tác hiệp nghị. Căn cứ cái này hạng hợp tác, Đại học Stanford Bệnh viện sẽ cùng chúng ta thành lập sâu tầng thứ quan hệ hợp tác. Chúng ta hai bên đem đầy đủ lợi dụng hiện đại thủ đoạn kỹ thuật. Bệnh nhân không cần xuất ngoại, ở Bệnh viện Khang Ninh là có thể tiếp nhận Đại học Stanford Bệnh viện chữa bệnh chuyên gia đường xa, chẩn đoán và chữa trị. Lâm Kiệt không có phản ứng Hồ Nguyên Thanh, nhìn về phía Mando, dùng tiếng Anh khách khí nói, Mando tiên sinh, hoan nghênh đi tới Trung Quốc, rất hân hạnh được biết ngươi, bác sĩ Lâm Kiệt, ta cũng đặc biệt vinh hạnh biết ngươi. Mando đánh giá Lâm Kiệt, có chút khâm phục nói, ta cặn kẽ nghiên cứu qua có liên quan ngươi giới thiệu. Ngươi thật sự là giỏi lắm, lần này, ta cố ý mời Hồ tiên sinh mang ta tới đây biết ngươi, là muốn thay thế biểu Đại học Stanford Bệnh viện hướng ngươi phát ra mời. Không biết, bác sĩ Lâm Kiệt ngươi có hay không đi nước Mỹ công tác ý tưởng? Còn như hành nghề chữa bệnh tư cách vấn đề, mời không cần lo lắng, bệnh viện sẽ thay ngươi giải quyết. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cảm ơn mời, nhưng là, ta chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt ngươi. Nếu như ngươi đối với ta hiểu thật nhiều nói, hẳn biết, ta và người hợp tác cùng nhau chuẩn bị một bệnh viện. Sang năm trong liền sẽ đưa vào vận doanh. Mando giọng tiếc nuối nói, ta cũng liệu được, ngươi sẽ cự tuyệt cái này một phần mời. Bất quá đây, ta còn có một cái đề nghị. Mời bác sĩ Lâm Kiệt ngươi nhất định phải cân nhắc. Ngài thủ chế Lâm Kiệt chữa trị pháp đã thông qua phòng thí nghiệm nghiệm chứng, là có thể thực hành cũng mở rộng. Cái này chữa trị pháp thể hiện ngươi đối với óc vô cùng tinh tế nhận biết. Còn có ngươi lúc trước ở Nature phát biểu có liên quan sọ não động tĩnh mạch đưa đổi nghiên cứu luận văn, cũng là tại thế giới trong phạm vi đưa tới rộng rãi phản ứng. Chúng ta Đại học Stanford Bệnh viện, ở thần kinh phương diện khoa học nghiên cứu, ở trên thế giới là được hưởng thịnh dự. Bệnh viện mấy vị khoa thần kinh học chuyên gia, muốn cùng ngươi hợp tác tiến hành mấy mục nghiên cứu. Không biết ngươi ý kiến? Lâm Kiệt hơi muốn một chút, nói, cái này phương diện, ta cần và quý bệnh viện khoa thần kinh các chuyên gia tiến một bước câu thông sau đó mới phải xác định. Mando cười nói, đây chính là nguyện vọng của bọn họ, ta còn cố ý đem bọn họ tư nhân danh thiếp mang theo tới đây. Lập tức, Lâm Kiệt liền cùng Mando trao đổi danh thiếp. Thấy một màn này, Hồ Nguyên Thanh sắc mặt cũng có chút âm trầm. Bệnh viện Khang Ninh nhưng mà mất rất lớn khí lực, để cho độ cực lớn lợi ích, mới tranh thủ được và Đại học Stanford Bệnh viện như thế hạng nhất hợp tác. Nhưng là, Mando vừa thấy được Lâm Kiệt, liền ân cần chạy lên muốn tiến hành hợp tác. Hồ Nguyên Thanh sinh lòng buồn rầu, nhưng vậy không có nửa điểm biện pháp. Ai bảo Lâm Kiệt thân trong lòng giết rồng kỹ đây? Mando gặp chuyến này mục đích đạt tới, rất nhanh dung nhập vào rượu sẽ không khí bên trong. Bỏ qua Lâm Kiệt, thưởng thức rượu ngon và người khác tâm sự đời người. Hồ Ngũ Thanh sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Kiệt, không nhịn được mở miệng nói, tới bệnh viện Khang Ninh bệnh nhân, không chỉ có thể hưởng thụ được Đại học Stanford Bệnh viện chuyên gia y học đường xa chẩn đoán phục vụ, chúng ta còn sẽ định kỳ mời đối phương chuyên gia y học tới bệnh viện Khang Ninh xem mạch và giải phẫu. Hắn tự tin nói, Lâm Kiệt, trong nước rất nhiều người đều có sữa chính là nương. Chỉ cần bệnh viện Khang Ninh có thể cung cấp tốt hơn chữa bệnh phục vụ, bọn họ đối với trước sự tình phát sinh cũng sẽ chọn quên mất. Bệnh viện Khang Ninh rất nhanh liền biết bày cởi trước mắt khốn cảnh, lần nữa đi lên huy hoàng. Mà bệnh viện An Lâm chỉ dựa vào ngươi một người, như thế nào ứng đối núi Phượng Hoàng bệnh viện và bệnh viện Khang Ninh nhằm vào cạnh tranh? Ta còn có thể tiết lộ cho ngươi một cái tin. Hồ Nguyên Thanh cười trên sự đau khổ của người khác nói. núi Phượng Hoàng Bệnh viện cũng đem vào nước Mỹ hạng trước 1/10 Johns Hopkins Bệnh viện, thành lập sâu tầng thứ quan hệ hợp tác. Lâm Kiệt, ta lại tiết lộ một chút, núi Phượng Hoàng Bệnh viện lớn nhất cạnh tranh mục tiêu chính là Bệnh viện An Lâm. Ở núi Phượng Hoàng Bệnh viện cứng rắn thép dưới, chỉ bằng ăn ra đơn bạc tài lực, Bệnh viện An Lâm có thể chống đỡ 2 năm cũng không tệ. Lâm Kiệt dùng lỗ mũi hừ một tiếng, nói, ta cũng có thể nói cho ngươi một chuyện. Cho dù Bệnh viện Khang Ninh và núi Phượng Hoàng Bệnh viện mục tiêu chính là Bệnh viện An Lâm, nhưng là Bệnh viện An Lâm mục tiêu, nhưng căn bản không phải các ngươi. Bệnh viện An Lâm mục tiêu là Mayo Clinic, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, như vậy thế giới cao cấp bệnh viện. Hắn quét Hồ Nguyên Thanh một mắt, khinh thị nói, chúng ta không phải một tầng thứ. Các ngươi còn không có trở thành ta mục tiêu tư cách. Hồ Nguyên Thanh mau chóng sinh thất lạc đồng. Thời, chính là xấu hổ ở trên. Diễu cợt nói, một cái đưa vào mới 100-200 triệu bệnh viện. Một người còn không khai trương bệnh viện, liền đem mục tiêu xác định vị trí là Mayo Clinic, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, như vậy tầng thứ. Ta nên nói, ngươi đây là cuồng ngông tự đại, cũng nhận không rõ mình chứ. Lâm Kiệt khinh thường cùng hắn tranh cãi, lạnh nhạt nói, nói nhiều vô ích, sau này phát triển như thế nào, ngươi nhìn chính là. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, cười nói, năm ngoái, cũng là ở An Gia chiêu đãi trong tiệc rượu, người phụ thân lời thề muốn ngăn cản ta tiến vào Đại học Tân Hải. Mà nay năm, người lại mang Đại học Stanford Bệnh viện Phương hợp tác, tới hướng ta khoe khoang. Lâm Kiệt cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, hy vọng ngươi kế tiếp gặp gỡ, có thể so sánh ngươi phụ thân tốt hơn một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/tong-sins-tu-tin-tai-dou-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-thi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.